Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 707, chương 703, Tuyệt Vọng Vũ Luân. Có khả năng đánh giết hắn. Chu Hạo trong lòng hơi động, đi đến bản nguyên cảnh hậu kỳ. Thực lực thế này cường giả là rất khó đánh chết. Hắn hiện tại bùng nổ toàn bộ thực lực cũng chỉ là ở vào mức này. Đá tát thực lực cũng không đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Quá trình chiến đấu bên trong, Vũ Luân hoàn toàn có khả năng cầu viện. Đó là đương nhiên, chỉ cần bày kế tốt, Vũ Luân hắn mọc cánh khó thoát. Đá tát tự tin nói, tốt, chúng ta chế định kế hoạch. Chu Hạo mỉm cười nói, lúc này Chu Hạo trong lòng cũng xuất hiện một tia sát ý. Lúc trước phát hiện tàn phá chân thần khí ngân tinh đao. Rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả đến đây. Này Vũ Luân cũng đến đây. Mà lại xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp ra tay với hắn. Mong muốn cướp đoạt. Nếu không phải lệnh bài màu đen phòng ngự. Còn không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Chu Hạo đối với này Vũ Luân không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Hắn bây giờ bị Tinh Lan đế quốc truy sát. Này Vũ Luân chỗ gia tộc có thể là hết sức tích cực. Chu Hạo đương nhiên sẽ không khách khí. Về sau, đá tát tăng thêm tốc độ. Tại trong hư không xuyên qua. Sớm đi tới một chỗ khu vực. Bắt đầu hành động. Tốt, chung quanh hư không đã bố trí xong. Chỉ cần Vũ Luân đến đây. Vậy hắn liền không khả năng rời đi. Rất nhanh, đá tát ngừng lại. Tự tin nói. Chu Hạo cười gật đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hết thảy chuẩn bị kỹ càng, hiện tại liền xem này Vũ Luân tới không tới nơi này. Bất quá, hắn có thể mơ hồ cảm giác được trong đầu bản nguyên tinh thạch gợn sóng đang từ từ gia tăng. Điều này nói rõ Vũ Luân đang ở hướng hắn tới gần. Trong hư không, một vị dáng người khôi ngô. Vô cùng cao lớn nam tử cấp tốc phi hành, xem hắn khuôn mặt chính là Vũ Luân. Hơn 70 triệu năm, ta hiện tại pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ càng ngày càng chậm. Không biết lúc nào có thể trở thành chân thần. Vũ Luân ánh mắt lộ ra một tia khát vọng, bản nguyên cảnh cường giả có 100 triệu tuổi thọ mệnh. Nghe này 100 triệu năm rất dài. Thế nhưng trên thực tế tại vũ trụ này tuổi thọ cũng rất ngắn. Thời gian vô tình, một mực tại trôi qua, bản nguyên cảnh cường giả cũng sẽ dần dần đi vào tuổi thọ phần cuối. Giống Vũ Luân, toàn bộ sinh mệnh đã qua 3/4, mà quá khứ thời gian lâu như vậy, hắn một điểm đột phá đến chân thần hy vọng đều không nhìn thấy. Coi như là bản nguyên cảnh đỉnh phong. Hắn đều có cự ly rất dài, đại nạn không ngừng tiếp cận, khiến cho Vũ Luân trong lòng xuất hiện mãnh liệt lo lắng cảm giác. Nếu như ta có Chu Hạo như vậy thiên phú, dùng cố gắng của ta sớm liền đột phá đến chân thần. Vũ Luân đáy mắt chỗ sâu có một tia ghen ghét, không sai, là ghen ghét, ngắn ngủi 50 năm không đến trưởng thành là bản nguyên cảnh cường giả. Thiên phú như vậy trên thực tế đủ để dẫn tới vô số bản nguyên cảnh cường giả khiếp sợ. Hắn Vũ Luân tự nhận là tu luyện không có bất kỳ cái gì lười biếng. Nhưng là bởi vì thiên phú hạn chế, cũng rất khó tiến lên. Hô, ta không thể gấp, càng nhanh đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng bất lợi. Cam đoan chính mình ôn hòa tâm tính, bắt lấy hết thảy tìm kiếm cơ duyên, không ngừng đề cao mình. Hít sâu một hơi, Vũ Luân đem tâm tình trong lòng thu lại. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn khát vọng đạt được lớn đại cơ duyên. Đi vào một chỗ khu vực thời điểm. Vũ Luân bỗng nhiên vẻ mặt hơi hơi biến hóa. Tĩnh, chung quanh hư không hoàn toàn yên tĩnh. Hắn thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Không gian phong tỏa, Vũ Luân bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng một chỗ bay đi. Hưu, một chỗ khu vực bên trong. Hai bóng người bay tới, vừa vặn ngăn tại Vũ Luân trước người. Vũ Luân thống lĩnh, Chu Hạo đứng tại phía trước, nhìn xem Vũ Luân mỉm cười nói. Hạo ma, tháp ma. Vũ Luân nhìn về phía hai người này, vẻ mặt hơi hơi biến hóa, lập tức sắc mặt hắn lạnh xuống, nói, không biết hai vị muốn làm gì. Bất quá lúc này Vũ Luân trong lòng có chút định, Chu Hạo trước đó Hạo ma thân phận danh liệt địa bảng thứ nhất. Này hắn là biết đến, hắn thực lực nhiều nhất cùng hắn địch nổi, đến mức đá tát trước đó bùng nổ thực lực mạnh nhất chẳng qua là tiếp cận bản nguyên cảnh hậu kỳ. Hắn vừa rồi liền sợ vài vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh liên hợp lại ra tay với hắn. Không muốn làm cái gì, chỉ muốn giết ngươi, Chu Hạo lãm đạm nói. Giết ta? Vũ Luân vẻ mặt vô cùng băng lãnh, nói, chỉ bằng hai vị sao? Vậy liền thử một lần đi. Chu Hạo mỉm cười, tay phải vừa nắm, trong tay chiến đao xuất hiện, oanh, thiên đế bí thuật thôi động. Hắn khí thế trên người gợn sóng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hạo ma, liền để ta xem một thoáng ngươi địa bảng này đệ nhất thực lực đến cùng như thế nào. Vũ Luân tức giận nói, lúc này trong lòng của hắn lại tại chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Chung quanh hư không bị phong tỏa, hắn nghĩ phải thoát đi, chỉ có thể đem hai người trước mắt hạ gục. Xoạt. Một cây trường thương màu vàng ống xuất hiện ở trong tay của hắn. Oanh, tại xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng linh hồn trong nháy mắt tập vào đến trong thức hải của hắn. Công kích linh hồn, Vũ Luân biến sắc, này kinh khủng linh hồn khiến cho linh hồn hắn không ngừng truyền đến nhói nhói cảm giác. Khí thế trên người đều thấp xuống rất nhiều. Hiu, trường thương vung lên. Lăng lệ màu vàng mũi thương bay ra, cấp tốc đánh úp về phía Chu Hạo. Nhìn xem cái kia quen thuộc màu vàng mũi thương, Chu Hạo tầm mắt lạnh lùng. Trước kia hắn đối mặt này đạo thương mang, không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, trong lòng có chỉ có e ngại, thật sâu cảm giác bất lực. Thế nhưng hiện tại này đạo thương mang đối với hắn đã không có cái uy hiếp gì. Huyền quy lá chắn, cực điểm áp xúc bí thuật thôi động, Chu Hạo trong tay chiến đao vung lên, lập tức một đạo màu đỏ sậm đao mang bay ra, giống như là một ngọn phi đao cùng này màu vàng mũi thương hoàn toàn đụng vào nhau. Oanh, to lớn tiếng va chạm vang truyền đến, khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Toàn bộ hư không hoàn toàn bị màu vàng, màu đỏ sậm ánh sáng bao phủ lại. Bất quá, va chạm mặc dù kịch liệt, trên thực tế chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, hai đạo công kích tại trong hư không gần như đồng thời phai mờ, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Ta tại hàng ngàn vạn năm trước liền đạt đến bản nguyên cảnh hậu kỳ. Lực công kích vậy mà không sánh bằng cái này bản nguyên cảnh trung kỳ hạo ma. Địa bảng đệ nhất thực lực như thế mạnh. Vũ Luân biến sắc, hắn trước kia cũng không có cùng địa bảng bài danh trước mấy giao thủ qua. Ha ha, Vũ Luân thống lĩnh, lực công kích của ngươi chỉ đến như thế. Hôm nay ngươi đừng muốn rời đi. Chu Hạo cười to nói, nhưng trong lòng của hắn tràn đầy hào khí. Đã từng bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả liền là làm hắn tuyệt vọng tồn tại. Hiện trong thời gian thật ngắn, thực lực của hắn đã có khả năng địch nổi bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Hừ, Hạo ma, thực lực của ngươi bất quá cùng ta tương đương, chỉ bằng ngươi còn muốn lưu lại ta. Vũ Luân giận dữ hét, hắn trong lòng cũng là nổi giận. Vũ Luân, ngươi tựa hồ tính sai cái gì? Nơi xa một thanh âm bỗng nhiên vang lên, đang vang lên trong nháy mắt. Một đạo thân ảnh màu đen cấp tốc đi tới Vũ Luân trước người. Tốc độ này nhanh đến mức cực hạn. Cái gì? Vũ Luân biến sắc. Xoạt. Đá tát tiếp cận Vũ Luân. Nắm tay phải vung lên. Toàn bộ trong hư không đều truyền đến từng đợt tiếng phá hủy vang. Lập tức này to lớn quả đấm hung hăng đập vào Vũ Luân trên thân. Bảo. Đá tát nói khẽ. Oanh. Vũ Luân trên thân thể khí thế khủng bố gợn sóng nổ tung. nổ tung sinh ra lực lượng khổng lồ điên cuồng tràn vào đến Vũ Luân trong cơ thể. Phốp, Vũ Luân không chịu nổi, trong miệng huyết dịch lớn miệng phun ra, thân ảnh bay ngược ra ngoài, bản nguyên cảnh đỉnh phong. Lúc này Vũ Luân trong mắt trong nháy mắt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Trước mắt này tháp ma lại có bản nguyên cảnh đỉnh phong thực lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.